Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cố phu nhân cho em gái. Cô kể rằng ngày trước, mỗi lần trong công ty xuất hiện tin đồn Cố Trạch Nặc cặp kè với một nữ sinh nào đó, thì tất cả nhân viên trong công ty sẽ liệt kê danh sách một loạt các đối tượng khả nghi, bao gồm cả cô. Từ tính cách, học lực, thậm chí có số đo ba vòng, họ cũng đem ra so sánh. Áp lực vô hình này khiến cho Lâm Thâm Thâm không thể thở nổi. Cô không phải siêu nhân, đương nhiên không thể có cùng lúc ba bằng đại học và một bằng tiến sĩ như Cố Trạch Nặc. Cô cũng không có thân hình siêu mẫu 1m8 như một cô người mẫu mà công ty anh từng hợp tác làm quảng cáo. Cô lại càng không có thói quen chăm chút tỉ mỉ, chú đáo cho tổng giám đốc như thư ký Lý Mạn. Và đương nhiên, cô lại càng không phải là một nữ công gia chánh chuyên ở nhà nấu cơm giặt giũ, nâng khăn sửa túi cho chồng. Những kẻ ngồi lề đôi mách ấy còn suýt đem cả mẹ của Cố Trạch Nặc ra để so sánh. Đương nhiên nếu họ muốn so sánh, Lâm Thâm Thâm lập tức giơ hai tay đầu hàng. Cho dù cô có ăn kiêng để giữ dáng, cố gắng chăm sóc da rẻ hay học thạc sĩ, tiến sĩ, chịu đựng tất cả thì cũng không thể sinh một đứa con cho nhà họ được. Sau vài tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Song Lưu, Thành Đô. Trước khi lên xe du lịch, cô kéo Đường Minh Hồng đến phố đi bộ Xuân Hy, ăn một bát mì lạnh và bánh sủi cảo. Ở phố đi bộ này có những món ăn với tên gọi rất hay. Thực ra gọi bằng tên gì thì cũng chỉ là một cái tên. Chúng ta gọi thứ đó là tuổi trẻ, quá khứ hay một cái tên nào khác của thời gian, chẳng qua cũng chỉ là những câu chuyện đặc biệt đã từng xuất hiện trước đây và trong một tâm trạng đặc biệt mà thôi. Cẩn thận nếm những món ăn được dệt bởi những câu chuyện xưa và những tâm trạng xưa cũ khiến cho cô cảm thấy món ăn càng trở nên đặc biệt. Tuy nhiên ngay lập tức làm như vậy thật tốn công. Tuổi trẻ của cô, quá khứ của cô như bình hoa đã vỡ, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn lại được. Ăn xong, Lâm Thâm Thâm đứng dưới bức tượng đồng ở quảng trường Trung Sơn, ngẩng lên nhìn ánh nắng chiếu vào bức tượng, cảm thấy bờ vai thật ấm nóng. Cô gọi điện đường dài cho Quách Thiền Thiền, số điện thoại cũng là số lạ vì cô vừa mua ở một sạp báo gần đây. Cô nói với em gái, cuối cùng chị cũng nghĩ thông suốt rồi, tiền thật sự không phải là quan trọng nhất, quan trọng là được giải thoát tâm hồn. Bây giờ chị đang ở bên đường Minh Hồng, thế nên đã thực sự được giải thoát rồi. Thế ư? Vậy thì chúc mừng hai người. Quách Thiền Thiền cười lạnh đáp lại chị. Chị nhớ có lần em hỏi chị, đường Minh Hồng đã trả lời em một bức thư, đúng không? Lâm Thâm Thâm cắn môi. Vâng. Quách Thiền Thiền gật đầu. Có điều em cũng nói em không biết, không nhìn thấy, cũng chưa đọc được, đúng không? Bức thư đó chị đã nhận được và giữ nó. Chị sợ làm em bị tổn thương nên không chuyển nó cho em. Trong thư Đường Minh Hồng nói là em chẳng biết viết thư gì cả. Hãy cố gắng học viết cho hay, rồi nói chuyện gì thì tính sau. Vậy bây giờ thì sao? Chị đã làm tổn thương em rồi nên mới nói thẳng cho em biết. Bàn tay cô nắm chặt chiếc điện thoại. Không phải, không phải. Lâm Thâm Thâm lắc đầu. Thực ra cái chị muốn giấu không phải điều này. Chị bị bệnh xuất phát từ đâu em biết không? Chính là từ bức thư này. Chị biết, lúc chị nhận được bức thư này và đốt nó đi, ông trời đã báo ứng chị. Đốt ư? Chị nói chị đã đốt rồi ư? Quách Thiền Thiền bất giác siết chặt điện thoại, cô cảm thấy chị sắp nói ra những lời không hay chút nào. Quả nhiên, Lâm Thâm Thâm nói tiếp những lời mà cô đã chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm nay, giọng nghẹn nghẹn. Đúng vậy, trận hỏa hoạn năm đó. Bố mẹ vì trận hỏa hoạn đó mà chết. Chị hết thuốc chữa rồi, Lâm Thâm Thâm. Quách Thiền Thiền nhắm mắt trong sự dã rời. Đúng, chị nghĩ mình đã hết thuốc chữa rồi, nhưng thực sự chị không cố ý. Lúc đó chị đốt lá thư trong cái chậu rửa mặt. Không ngờ bố đột nhiên gọi chị vì hoảng sợ. Chị đặt cái chậu với lá thư đang cháy đó xuống dưới gầm giường. Vô số lần nghĩ tới khoảnh khắc đó, Lâm Thâm Thâm ân hận vì sao mình không chết Quách đi. Chị đang sợ, phải không? Quách Thiền Thiền không kìm được hỏi lại. Đương nhiên là rất sợ, sợ đến nỗi muốn chết. Em có biết lúc ở bên Mỹ, chị đã sống với những ngày tháng như thế nào không? Lâm Thâm Thâm gật đầu, nước mắt cứ thế trào ra, cô vội vàng đưa tay lên quệt. Còn bây giờ thì sao? Chị không sợ nữa ư? Chuyện gì chị cũng dám nói ra rồi sao? Quách Thiền Thiền cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bùng lên, cô thật sự không muốn trách chị. Nhưng trận hỏa hoạn đó, rốt cuộc có được gọi là cơn ác mộng của bản thân cô không? Chị đã bù đắp cho em rồi mà. Lâm Thâm Thâm thốt lên. Chị bù đắp cho em? Thiền Thiền hỏi lại bằng giọng rất nhạt, nhạt đến nỗi như có một màn sương bao phủ nước mắt. Đúng, Lâm Thầm Thầm hít một hơi rồi gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net